Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 182, rời thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng, Hòa Yến nằm trên giường, trằn trọc không yên, cửa sổ mở, làn gió nhẹ lùa vào khiến nàng càng thêm tỉnh táo. Cuộc trò chuyện với Tiêu Giác vẫn như vang vọng bên tai. Hóa ra, vào đêm nàng rời khỏi Hòa gia để tòng quân, Tiêu Giác thật sự đã đến nơi hẹn, chỉ là số phận trêu đùa khiến họ lỡ mất cơ hội gặp nhau. Một lần lỡ là cả đời không còn cơ hội. Giống như năm đó, Hòa Ấn không thể biết người âm thầm chỉ điểm kiếm thuật cho nàng là Tiêu Giác. Cũng như Tiêu Giác của hiện tại, hắn không thể biết người được hắn giúp đỡ năm xưa đã không còn là cùng một người. Nàng càng cố gắng che giấu thân phận của mình, lại càng muốn dùng thân phận đồng môn năm xưa để cảm ơn hắn. Hóa ra, cả tiền kiếp lẫn kiếp này, nàng và Tiêu Giác đều có duyên phận, nhưng duyên phận ấy lại ngắn ngủi, và chớ trêu thay, lại xảy ra vào lúc này. Hòa Yến ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, bước đến bàn, cầm lấy ngọn lửa rồi thắp sáng ngọn đèn dầu. Trong phòng đầy đủ bút mực giấy tờ, nàng mài mực, lấy giấy ra, ngồi xuống trước bàn và chậm rãi viết. Mọi chuyện ở Nhuận Đô đã được giải quyết xong trong vòng 3 ngày. Đoàn người của Tiêu Giác cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Hòa Ấn tìm gặp Triệu Thế Minh. Sau chuyện của Kỳ La, Hòa Ấn không còn nói chuyện với Lý Khuông nữa. Mỗi lần nhìn thấy Lý Khuông, nàng lại nghĩ đến cô gái ngọt ngào với lúm đồng tiền trên má. Có lẽ Lý Khuông cũng vậy, mỗi khi chạm mặt Hòa Yến, hắn đều tránh ánh mắt của nàng. Vì vậy, có vài chuyện nàng cũng không định nhắc với Lý Khuông. Triệu Thế Minh đang ngồi trong phòng đọc công văn. Nhuận Đô bị người U Thác vây hãm nhiều ngày, các thương nhân trong thành đều đóng cửa, mọi thứ trở nên rối loạn. Giờ đây khi người U Thác đã bại trận, Nhuận Đô trở lại bình yên. Nhưng để khôi phục lại cuộc sống bình thường như trước đây sẽ cần thời gian. Triệu đại nhân, Hòa Ấn bước vào phòng, gọi hắn. Triệu Thế Minh ngẩng đầu lên từ đống công văn, thấy là Hòa Yến thì ngạc nhiên một chút, sau đó đứng dậy, vui vẻ cười nói, tiểu Hòa đại nhân hôm nay có thời gian đến ngồi với ta sao? Triệu Thế Minh rất quý mến Hòa Yến, hắn là một văn nhân, không thể hòa hợp với một kẻ thô lỗ như Lý Khuông. Tiêu Giác và Yến Hạ thì một người lạnh lùng, một người kiêu ngạo, khiến hắn sợ hãi, còn Hòa Yến thì khác. Chàng trai này trẻ tuổi, thông minh, dũng cảm, lại nghĩa khí, dung mạo thanh tú, lịch sự và dễ mến. Nếu cháu gái của hắn không còn quá nhỏ, chắc Triệu Thế Minh đã muốn gả cháu cho Hòa Yến rồi. Hòa Yến cười nói, Triệu đại nhân quá khách sáo, ta đến là để chào tạm biệt ngài, ngày mai ta sẽ theo đô đốc trở về Sóc Kinh, những ngày qua ở Nhuận Đô, cảm ơn Triệu đại nhân đã chăm sóc. Triệu Việt Linh càng thêm yêu mến Hòa Yến, thấy hắn còn đến để từ biệt mình, thật lễ độ, hắn cười đáp, tiểu Hòa đại nhân đừng nói vậy, ngài là ân nhân cứu mạng của Nhuận Đô. Lần này đến đây, chúng ta không thể tiếp đón chu đáo, ngược lại còn khiến ngài chịu nhiều thiệt thòi. Sau này nếu tiểu Hòa đại nhân có dịp quay lại Nhuận Đô, Triệu mỗ nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Lần này có chỗ nào thất lễ, mong tiểu Hòa đại nhân đừng để tâm. Hòa Ấn nắm lấy tay Triệu Thế Minh đang định hành lễ, nói, vãn bối không dám, vãn bối. Triệu Thế Minh ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chàng trai trước mặt nhìn mình, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thật ra hôm nay ta đến còn có một việc muốn nhờ Triệu đại nhân giúp đỡ. Triệu Thế Minh không xa lạ với biểu cảm này. Trước đây khi Hòa Yến nhờ hắn giúp truyền tin cho Yến Hà, cũng là vẻ mặt này. Lại có chuyện cần hắn giúp đỡ sao? Trong lòng Triệu Thế Minh thấy vui. Hòa Ấn tìm hắn mà không phải Lý Khuông, chứng tỏ xem hắn là người mình. Những việc Hòa Yến nhờ giúp đều là những chuyện nhỏ nhặt, hắn cảm thấy thật vinh hạnh khi có thể giúp được. Nghĩ đến đây, Triệu Thế Minh cười nói, Tiểu Hòa đại nhân cứ nói, Triệu Mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vừa dứt lời, Triệu Thế Minh đã thấy người trước mặt khẽ kéo áo và quỳ xuống trước hắn. Ngươi, hắn giật mình, vậy thì, đa tạ Triệu đại nhân. Bên ngoài, gia nhân không biết bên trong đang nói chuyện gì. Một lúc sau, khi Hòa Yến rời khỏi phòng, người hầu bước vào để dâng trà thì thấy Triệu Thế Minh ngồi sụp xuống bên bàn. Thần sắc thẫn thờ, ánh mắt lạc lõng, chủ nhân, người hầu gọi hắn, Triệu Thế Minh chợt tỉnh lại, nuốt khan rồi nói, không có gì, không có gì, hắn nắm chặt tờ giấy trong tay. Ở phía bên kia, Hòa Yến bước ra ngoài, thở hắt ra một hơi, nàng cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Chỉ là hiện tại, đây dường như là cách tốt nhất để gỡ rối cho Tiêu Giác. Trên đường đi, một dáng người như hoa như ngọc bước tới. Đó chính là Ứng Hương. Thấy Hòa Yến, Ứng Hương cúi đầu chào. Hòa đại nhân, giờ đây, nàng đã không còn gọi Hòa Yến là Hòa công tử, nữa mà là Hòa đại nhân, Ứng Hương cô nương. Hòa Yến đáp lời. Ánh mắt bất giác nhìn vào thứ gì đó giống như y phục mà Ứng Hương đang cầm trên tay. Ứng Hương nhận ra ánh mắt của nàng, liền mỉm cười nói, tứ công tử bảo nô tỳ sắp xếp một chút. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát trở về Sóc Kinh. Ở Nhuận Đô, trời nắng đẹp, quần áo phơi khô rất nhanh. Trở về Sóc Kinh, Hòa Yến khẽ nhíu mày. Các người cũng xuất phát ngày mai sao? Sở Chiêu vốn dĩ đang trên đường trở về Sóc Kinh thì bị vây lại ở Nhuận Đô do người U Thác. Nay người U Thác đã rút lui, đương nhiên họ cũng phải rời đi. Chỉ là nàng không ngờ họ lại khởi hành cùng ngày với Tiêu Giác. Đúng vậy, Ứng Hương cười đáp, tứ công tử sẽ đồng hành cùng mọi người. Việc này Tiêu Đô Đốc cũng đã biết rồi. Trên đường đi còn có thể gặp những người U Thác khác. Đông người đi cùng cũng tốt hơn. Tiêu Giác không phải kiểu người muốn hộ tống Sở Chiêu, nhưng sự việc đã được Tiêu Giác biết, nàng nói thêm cũng vô ích. Ngày trước khi Lý Khuông muốn giết những phụ nữ bị bắt làm tù binh, Sở Chiêu cũng đã đứng ra lên tiếng. Dù mục đích của hắn là gì, trên mặt ngoại giao, Hòa Yến vẫn nên cảm ơn hắn. Thay ta cảm ơn tứ công tử vì đã đứng ra bảo vệ những nữ tù binh trước mặt tổng binh đại nhân hôm đó. Hòa Yến nói, Ứng Hương mỉm cười, đôi mắt cong cong. Vâng, Hòa đại nhân. Sau khi Hòa Yến rời đi, Ứng Hương ôm quần áo trở về phòng. Sở Chiêu đang đứng bên cửa sổ. Nàng nhanh chóng gói gọn đồ đạc vào túi vải. Động tác của nàng rất nhanh. Chỉ một lúc sau đã sắp xếp xong mọi thứ. Tứ công tử, Ứng Hương bước tới bên Sở Chiêu, khẽ giọng nói, vừa nãy trên đường, nô tỳ gặp Hòa cô nương. Hòa cô nương nhờ nô tỳ thay nàng cảm ơn tứ công tử vì đã đứng ra bảo vệ những người phụ nữ bị bắt. Sở Chiêu khẽ cười, không có phản ứng gì đặc biệt. Một lúc sau, Ứng Hương mới lên tiếng, tứ công tử không nên làm như vậy. Sở Chiêu, ồ... Trong thành có thể có người của tể tướng. Tể tướng thấy tứ công tử làm vậy sẽ không vui. Tể tướng từ kính phủ rất ghét kẻ tự mình hành động. Chuyện ở Nhuận Đô vốn không liên quan đến hắn. Sở Chiêu không những lên tiếng, mà còn mang tể tướng ra. Nếu từ kính phủ biết chuyện, chắc chắn sẽ không hài lòng với Sở Chiêu. Làm thì làm rồi, không cần lo lắng. Sở Chiêu khẽ cười. Còn về phía tể tướng, ta sẽ tự mình giải thích. Tại sao công tử lại làm vậy? Ứng Hương nhẹ giọng hỏi. Dù công tử không ra tay, với tài năng của Hòa cô nương, không ai có thể làm khó nàng. Sở Chiêu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Tại sao ư? Có lẽ là dáng vẻ nàng che chắn trước những người phụ nữ ấy khiến hắn nhớ đến thuở nhỏ. Khi có kẻ ức hiếp hắn, Diệp Nhuận Mai cũng từng đứng trước bảo vệ hắn như vậy. Cả đời hắn rất ít khi được người khác bảo vệ. Ngoại trừ Diệp Nhuận Mai, người còn lại chính là Hòa Yến. Nàng bảo vệ những người phụ nữ ấy, giống như đã từng bảo vệ hắn ở Ký Dương. Một người bảo vệ người khác, không vì tư lợi, không vì huyết thống, thậm chí không có mối quan hệ thân thiết, chỉ đơn giản vì nàng cho rằng đó là điều nên làm. Sự dũng cảm thẳng thắn ấy khiến người ta ngưỡng mộ, tấm lòng quang minh chính đại khiến người ta ghen tị, như một tia sáng rực rỡ, ngay cả những người đến gần cũng không thể không bị chiếu sáng. Chính vì vậy, khoảnh khắc đó hắn đã đứng ra, nghĩ rằng mình cũng là một người chính trực và dũng cảm. Chỉ là, hắn chung quy vẫn không phải là ánh sáng, chỉ là một cái bóng mà thôi. Ngày rời khỏi Nhuận Đô đã đến, Lý Khuông và Triệu Thế Minh ra ngoài thành tiễn biệt họ. Quân Nam Phủ và binh mã của Lương Châu Vệ không đi cùng Tiêu Giác. Đoàn người chỉ có đội quân của Yến Hạ vội vàng trở về kinh đô. Cảnh vật trong thành phủ đầy sự tiêu điều, dù có ánh nắng chiếu rọi, nhưng vẫn mang theo một lớp u ám nhàn nhạt. Hòa Yến cảm khái trong lòng. Lần trước khi rời khỏi Nhuận Đô, nàng vẫn còn là phó tướng Hòa, còn có thể trò chuyện vui vẻ với Lý Khuông. Nhưng giờ đây cả hai đã không còn như trước nữa. Thời gian trôi nhanh như gió, những dây leo nho trong thành Nhuận Đô đã mọc đầy lá mới. Đoàn người đứng trước cổng thành, Hòa Yến chuẩn bị lên ngựa, thì bỗng nghe thấy có người gọi từ phía sau. Tiểu Hòa đại nhân. Hòa Yến quay đầu lại. Trước cổng thành Nhuận Đô, không biết từ khi nào đã tụ tập rất nhiều dân chúng. Họ không dám tiến lại gần, chỉ đứng hai bên đường lặng lẽ nhìn đoàn người. Từ cuối đám đông, một nhóm phụ nữ bước ra. Người vừa gọi nàng chính là người dẫn đầu. Họ mặc những bộ y phục sạch sẽ, trên khuôn mặt vẫn còn vết thương chưa lành. Chính là những người mà Hòa Yến đã cứu thoát khỏi tay quân U Thác trong trận tập kích đêm ấy. Và cũng là những người mà nàng đã bảo vệ khỏi lưỡi kiếm của Lý Khuông. Người phụ nữ đứng đầu, Hòa Yến vẫn còn nhớ, chính là người đã khóc lóc van xin nàng đừng đối đầu với Lý Khuông. Và tự nguyện hy sinh bản thân. Sau đó, Hòa Yến mới biết từ miệng Triệu Thế Minh rằng người phụ nữ này vốn sống ở trang trại ngoài thành. Khi quân U Thác đến, chồng và con trai của nàng đã bị giết hại, cả gia đình chỉ còn lại mình nàng. Nàng nghĩ rằng bản thân đã bị quân U Thác làm nhục, sợ hãi ánh mắt của người ngoài, lại vì mất hết người thân nên đã quyết định tự sát. Do đó, khi Lý Khuông đến tìm, nàng là người nhanh chóng chấp nhận số phận. Ngày hôm ấy, nếu không có Hòa Yến đứng ra, nếu không có Tiêu Giác kịp thời xuất hiện, có lẽ những người phụ nữ này đã chết dưới kiếm của Lý Khuông. Gương mặt Lý Khuông hiện giờ đầy vẻ khó xử. Nhiều việc lúc xảy ra thì không nhận ra, nhưng khi nhìn lại sau đó, hắn mới hiểu mình đã điên rồ đến mức nào. Những người phụ nữ bước đến trước mặt Hòa Yến, đồng loạt quỳ xuống mà không nói một lời, chỉ cúi đầu lạy nàng mấy cái. Hòa Yến sững người. Các người, đa tạ Tiểu Hòa đại nhân. Họ nói, tinh thần của những người phụ nữ này đã khá hơn nhiều so với những ngày trước. Có lẽ lương thực mà Yến Hạ mang đến đã giúp họ no bụng. Hoặc có lẽ những lời Hòa Yến nói hôm đó đã thắp lên trong họ hy vọng sống tiếp. Triệu Thế Minh bước tới bên cạnh Hòa Yến, khẽ nói, Tiểu Hòa đại nhân, những người phụ nữ này, những ai còn gia đình đã được đưa về nhà, còn những người không nơi nương tựa, hiện tại đã được quan phủ sắp xếp nơi ở, họ sẽ làm việc như dệt vải, trồng trọt, sau này sẽ không xảy ra tình huống mà Tiểu Hòa đại nhân lo ngại. Hắn trịnh trọng đảm bảo với Hòa Yến, Triệu Mỗ sẽ chăm sóc tốt cho họ. Hòa Yến trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, cúi mình cảm ơn Triệu Thế Minh. Đa tạ Triệu đại nhân. Triệu Thế Minh vuốt râu cười, nên làm mà, đã là người của Nhuận Đô, là quan phụ mẫu của Nhuận Đô, ta đương nhiên phải an bài tốt cho họ. Hòa Yến cũng mỉm cười, trên đời này nhiều chuyện dù nhỏ nhặt cũng dần dần trở nên tốt hơn. Chỉ cần có người làm, thay đổi rồi sẽ đến. Dù thay đổi ấy có nhỏ bé đến đâu, nàng đỡ người phụ nữ đứng đầu đứng dậy, nhẹ nhàng nói, hãy để họ cũng đứng lên. Sau này sống thật tốt, nhớ rằng mạng của các người là do ta cứu. Bất kể lúc nào, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình. Người phụ nữ gật đầu. Yến Hạ đứng dưới cổng thành, khoanh tay lại, chế nhạo, tiểu tử họ Hòa này sao lại được dân chúng yêu mến hơn cả ngươi. Hắn liếc xéo Tiêu Giác, hắn chẳng phải là cấp dưới của ngươi sao? Sao ngươi còn kém hơn hắn? Lâm Song Hạc cười tít mắt nói, Hòa huynh mềm mỏng và hòa nhã, tất nhiên ai cũng yêu quý. Thế gian này, người có thể suy nghĩ cho người khác đã không nhiều, người dám rút kiếm vì an nguy của người khác lại càng ít. Yến Hạ không ưa nổi vẻ lười nhác của Lâm Song Hạc. Hừ lạnh, Hòa huynh là sao? Các người ở Lương Châu vệ toàn loạn thế này sao? Lộn xộn, Lâm Song Hạc gật đầu. Còn có cái loạn hơn, chỉ là ngươi chưa biết mà thôi. Ứng Hương đứng bên cạnh Sở Chiêu, lặng lẽ nhìn cô gái đang nói lời từ biệt với những người phụ nữ mà nàng đã cứu. Rồi bước lên xe ngựa, dân chúng trong thành Nhuận Đô và binh sĩ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Hòa Yến, đầy cảm kích, nàng quả thật là một cô gái đáng yêu. Dù ở Ký Dương hay Nhuận Đô, đi thôi, Sở Chiêu quay người, cũng bước lên xe ngựa của mình. Cổng thành mở, đoàn binh mã bắt đầu lên đường. Ánh nắng xa xa chiếu rọi con đường dài, như một con đường sáng lấp lánh dẫn tới tương lai. Từ Nhuận Đô đến Kim Lăng mất 10 ngày. Sau khi qua Kim Lăng, đoàn người sẽ tiến thẳng về Sóc Kinh. Trong rừng cây, binh mã tạm ngồi nghỉ sau một chặng đường dài. Lâm Song Hạc đang nhìn Hòa Yến nướng trứng chim. Hắn là một công tử quý tộc, chưa từng chạm tay vào những công việc vất vả này. Yến Hạ tuy có biết làm, nhưng lần trước Hòa Yến thấy hắn nướng cá cháy đen, không thể ăn nổi, nên đành tự mình làm. Tiêu Giác đang nói chuyện với Xích Ô ở phía xa, còn Hòa Yến và Lâm Song Hạc ngồi cùng nhau. Nhìn Hòa Yến làm việc thuần thục, Lâm Song Hạc trầm trồ. Hòa huynh, người thật là tài giỏi, làm được mọi việc từ trong bếp đến ngoài tường thành, đánh đuổi được cả lưu manh, ta từng gặp qua rất nhiều. Hắn hạ giọng xuống, cô nương, không ai bằng ngươi, thật đấy, dù đến Sóc Kinh, ngươi vẫn là người số một trong lòng ta. Hòa Yến ném trứng chim đã nướng xong vào tay hắn. Quá khen, Lâm Song Hạc lúng túng bóc vỏ trứng, rồi hỏi, đến Sóc Kinh, ngươi định làm gì? Lương Châu chẳng có gì, Sóc Kinh lại phồn hoa. Nếu có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo phố hàng ngày. Đến giờ phút này mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện chơi bời. Hòa Yến im lặng một lúc, rồi bất chợt nhớ ra một chuyện. Nàng hỏi, đúng rồi, tại sao lần này các ngươi đến Nhuận Đô, Thẩm Y Nữ không đi cùng? Nàng cũng phải trở về Sóc Kinh mà. Lúc rời Lương Châu về, Hòa Yến đã điểm huyệt Thẩm Mộ Tuyết, tuy là để bảo vệ nàng, nhưng nàng cũng không chắc Thẩm Mộ Tuyết sau đó thế nào. Lần này Tiêu Giác và Yến Hạ đã đến, nhưng không thấy Thẩm Mộ Tuyết. Nhưng Tiêu Giác sắp trở về Sóc Kinh, Thẩm Mộ Tuyết không lý nào lại ở lại Lương Châu vệ một mình. Thẩm Y Nữ, Lâm Song Hạc trả lời một cách hiển nhiên, nàng là một cô gái. Khi Hoài Cẩn và ta đến Nhuận Đô, chúng ta đi suốt ngày đêm, nàng sao chịu nổi, đưa nàng đi theo chỉ tổ làm chậm tiến độ, vì vậy không dẫn theo, có ta là đủ rồi. Hoài Cẩn đã bảo Thẩm Hãn và những người khác dẫn nàng về sau. Hòa Yến gật đầu, nhưng ngay sau đó, Lâm Song Hạc bỗng dướn mặt lại gần, trêu chọc, ngươi sao lại nhắc đến Thẩm Y Nữ riêng thế? Ngươi đang ghen à? Ghen, ghen cái gì chứ? Hòa Yến suýt nữa dùng cành cây quất vào đầu hắn. Nhưng rồi cô giữ bình tĩnh, ngồi thẳng người lại, lạnh lùng đáp. Trước khi rời đi ta có điểm huyệt nàng, nên cảm thấy áy náy mà thôi. Thật vậy sao? Lâm Song Hạc kéo dài giọng nói. Nếu vậy, tấm lòng của Hoài Cẩn thật là uổng phí. Hòa Yến, tấm lòng gì cơ? Lâm Song Hạc nhét một quả trứng chim vào miệng, chậm rãi nói ra ngươi cũng chẳng quan tâm, nên không nói thì hơn. Hòa Yến thật sự muốn tóm lấy đầu hắn lắc mạnh, xem trong đó có thể rơi ra điều gì. Nhưng Lâm Song Hạc là kẻ tinh danh, lại thân thiết với Tiêu Giác. Nếu thật sự có tin tức gì, hắn nói cho Tiêu Giác biết, tình bạn của họ sẽ trở nên khó xử vô cùng. Nàng đành giữ vẻ mặt bình thản, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nếu ta không quan tâm, vậy ngươi đừng nói. Lâm Song Hạc nhìn vẻ nghiêm nghị giả vờ của nàng, cố nén cười, trong lòng thầm nghĩ, để xem ngươi nhịn được bao lâu. Thanh niên mà, ôi, thanh niên, xa xa ở Lương Châu, trong vệ sở đang bận rộn chuẩn bị. Lương Bình đang kiểm tra xem trong nhà có còn đồ đạc nào bỏ sót không. Vì họ sắp khởi hành đi Sóc Kinh, một phần binh mã sẽ ở lại Lương Châu, số còn lại sẽ tiến kinh, Thẩm Hãn cũng sẽ đi cùng. Nhưng Lương Bình, Mã Đại Mai và các giáo đầu khác sẽ ở lại Lương Châu về. Thẩm Mộ Tuyết cũng phải rời đi. Nhiều ngày trước, khi Tiêu Giác và Lâm Song Hạc chuẩn bị xuất phát đến Nhuận Đô, Thẩm Mộ Tuyết đã đề nghị đi theo, nhưng Tiêu Giác thẳng thừng từ chối, không giải thích gì thêm. Lâm Song Hạc thấy Thẩm Mộ Tuyết có vẻ khó chịu, bèn cười cười hòa giải. Thẩm cô nương, tình hình ở Nhuận Đô nguy cấp, ta và Hoài Cần phải đi gấp, ăn gió nằm sương, ngày đêm không nghỉ, cô là con gái, làm sao có thể đi cùng chúng ta, nếu không may cô bị thương. Dù cô không sao nhưng tại hạ sẽ cảm thấy không yên lòng. Huống hồ, không bao lâu nữa Thẩm giáo đầu cũng sẽ khởi hành. Khi đó cô nương đi cùng họ, Thẩm giáo đầu sẽ chăm sóc tốt cho cô. Binh mã đi chậm và đông người, bảo vệ cô an toàn. Ta và Hoài Cẩn cũng yên tâm, phải không? Thẩm Mộ Tuyết không nói gì. Lâm Song Hạc xem như nàng đồng ý, mỉm cười rồi quay đi. Thẩm Mộ Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, hỏi, Lâm công tử, Tiêu nhị thiếu gia đến Nhuận Đô là vì Hòa Yến đúng không? Lâm Song Hạc khựng lại, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên thật sự. Sao cô nương lại nghĩ vậy? Thẩm Mộ Tuyết mím môi, không nói gì, nàng biết câu hỏi này rất vô lý. Tiêu Giác không phải là người dễ dàng thay đổi vì ai đó. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất an. Tiếng gọi bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Lương Bình đang gọi, Thẩm y nữ, còn gì cần mang lên xe nữa không? Thẩm Mộ Tuyết giật mình, vội đáp lại rồi bước ra cửa. Bên ngoài, Lương Bình đang đứng dưới cái nắng gay gắt, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tay ôm một chồng thùng lắc lư, đang chật vật bước về phía xe ngựa. Tiêu Giác đi vội nên đồ đạc không được thu dọn. Trước khi đi, hắn đã dặn Thẩm Hãn mang tất cả đồ đạc của hắn ở phòng về Sóc Kinh. May mà Tiêu Giác không có nhiều đồ, ngoài một ít sách vở và y phục, cũng chẳng còn gì khác. Thấy Lương Bình bước đi loạng choạng, Thẩm Mộ Tuyết tiến đến nói, để ta giúp ngươi. Mặt Lương Bình càng đỏ hơn, vội vàng từ chối, không cần, không cần. Tổng giáo đầu dặn ta phải tự tay thu xếp những thứ này. Sao có thể để Thẩm y nữ làm việc này được? Hắn thầm nghĩ, Thẩm tiểu thư quả thật rất tốt bụng, không có chút kiêu ngạo nào. Là tiểu thư khuê các mà không chê bọn họ là những võ phu. Thẩm Mộ Tuyết không biết Lương Bình đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy đây là đồ của Tiêu Giác, liền nói, ngươi mang nhiều thế này, sẽ rơi mất, không sao. Để ta giúp ngươi, nói rồi, nàng cầm lấy chiếc thùng ở trên cùng. Chiếc thùng không lớn lắm, cả hai cùng bước về phía trước. Lương Bình định ngăn lại nhưng không kịp. Thấy Thẩm Mộ Tuyết không có vẻ gì là khó khăn, hắn mới yên tâm hơn. Hắn cười nói, vậy thì đa tạ Thẩm y nữ. Cả hai cùng đến bên cạnh xe ngựa. Lương Bình bảo Thẩm Mộ Tuyết lên xe trước, còn hắn đi lấy thêm đồ. Ngoài trời nắng gắt, Thẩm Mộ Tuyết gật đầu đồng ý, nàng ôm chiếc thùng ngồi yên lặng. Mắt nhìn xa xăm về phía những binh lính đang bận rộn. Ánh mắt dừng lại trên chiếc thùng trong tay. Chiếc thùng này trông bình thường, không biết bên trong chứa gì. Tiêu Giác không có nhiều đồ. Thứ gì đã giao cho Thẩm Hãn mang về Sóc Kinh, ắt hẳn rất quan trọng. Nhưng nàng bế chiếc thùng lên, thấy nó nhẹ tênh, cứ như không có gì bên trong. Chẳng lẽ đây là thùng rỗng? Trong lòng nàng chợt dâng lên một chút tò mò. Chắc không phải là công văn hay thư từ gì của Tiêu Giác. Những thứ đó hắn sẽ mang theo bên mình. Mở ra xem, chắc không có vấn đề gì đâu. Ngón tay Thẩm Mộ Tuyết đặt lên nắp thùng. Nhìn ra ngoài xe, những binh sĩ đều ở xa. Không ai thấy động tác của nàng. Tách, một tiếng, chiếc thùng được mở ra. Bên trong có vài cây bút, nghiên mực và vật trang trí nhỏ. Vốn là những thứ bình thường. Nàng định đóng lại, thì ánh mắt chợt dừng lại. Tay nàng vươn vào trong và lấy ra hai món đồ. Một là một tượng nặn bằng bột, đã khô và sậm màu. Có hình dáng một cô gái, nụ cười duyên dáng, thần thái sinh động. Món còn lại là một bức tranh khắc gỗ, trên đó khắc cảnh một con thuyền chiến bị nhấn chìm trong biển lửa. Đứng trên mũi thuyền là một vị nữ tướng đầy oai phong. Rất quen thuộc, đó là một nữ tướng quân. Cách chương